Vu Thần Kỳ, chương 1349, Bình Vây Thiên Đình, góc truyện audio.com, khi nên kết thúc ngươi không tới tìm ta, ta cũng đi tìm ngươi. U Minh giáo chủ đứng ở giữa không trung, ánh mắt lóe lên nhìn chỗ Mộc đạo nhân biến mất. Khó lường, vẻn vẹn một bồ đề tử biến thành phân thân, lại có thể qua nhiều chiêu như vậy với bần đạo. Long hổ sư tượng bốn đại tôn giả vốn đã xông lên, nhìn thấy bồ đề phân thân của Mộc đạo nhân bị U Minh giáo chủ một kiếm đánh tan, mặt bọn họ chợt giật giật, đều xoay người rời đi. Tay áo trái U Minh giáo chủ khẽ động, 18 tầng vòng tròn U Minh phía sau phóng ra sát khí cuồn cuộn, vốn đã hút lấy thân thể bốn đại tôn giả, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động là có thể đem bọn họ nghiền thành phấn. Nhưng thoáng do dự một chút, U Minh giáo chủ cười lạnh một tiếng, trơ mắt nhìn bốn đại tôn giả rời khỏi. Đáp mây bay ra thật xa, Long tôn giả chợt quay đầu, mang theo một tia chấp niệm hung hăng trừng mắt nhìn U Minh giáo chủ một cái. Tiền bối hảo thần thông, hảo pháp lực, bần đạo hôm nay lực không thể bằng, bị ép hoảng hốt đào tẩu. Chờ bần đạo ngộ thấu đại đạo, sẽ có một ngày, bần đạo sẽ đặt chân U Minh, phân một cái thắng thua cao thấp với tiền bối. U Minh giáo chủ cười phá lên, ha ha, hắn nhìn Long tôn giả vẻ mặt nghiêm túc nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thôi, bần đạo không so đo với hạng tiểu bối, còn không cốt xa một chút, bần đạo sẽ bắt các ngươi, đem các ngươi luyện thành kim cốt phi thi. Long tôn giả tức giận đến mức giống to, ngao ngao, một tiếng, đỉnh đầu hắn một luồng sáng đỏ nóng cháy bốc lên cao mấy ngàn trượng, trong ánh sáng đỏ một pháp thể kim thân bốn mặt tám tay uy nghiêm vô cùng dần dần hiện lên. Mỗi một cánh tay đều cầm một đóa hoa sen, miệng tụng kinh văn tản mát ra vô lượng hào quang. Trên pháp thể kim thân của Long tôn giả tản mát ra ánh sáng xa xa va chạm với U Minh chi khí trên người U Minh giáo chủ phát ra, liền giống như thủy hỏa bất dung, hai bên phát ra tiếng vang, xẹt xẹt nhanh chóng ăn mòn hao tổn lẫn nhau. U Minh giáo chủ nhíu nhíu mày, Long tôn giả thì nghiêm nghị cao giọng nói. Bần đạo ở đây thề, sẽ có một ngày, bần đạo sẽ lấy đại thần thông, đại pháp lực đánh vỡ U Minh, chắc chắn đem tất cả yêu ma quỷ quái của U Minh thế giới độ hóa hết. Nói xong một câu, Long tôn giả không quay đầu lại cấp tốc bỏ chạy, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. To mồm không biết xấu hổ, U Minh giáo chủ cười lạnh, độ hóa tất cả yêu ma quỷ quái U Minh thế giới. Người có thể độ hóa được bần đạo hay sao? Hai tên tổ sư không biết xấu hổ, đệ tử dạy ra tự nhiên cũng không biết xấu hổ. Bần đạo về sau thu đồ đệ, phải cẩn thận hơn nữa mới được. Cười lạnh hắc hắc vài tiếng, ấn tỷ cùng quyền trưởng trên tay U Minh giáo chủ chợt biến mất, hai thanh trường kiếm máu chảy đầm đìa đột ngột xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua cộng công toàn thân lục quang lượn lờ, đang cấp tốc khôi phục, không nói một tiếng vung kiếm chém ngay. Các cộng công đang vì cảnh tượng đáng sợ khi U Minh giáo chủ và Mộc đạo nhân so chiêu chấn động không thôi, căn bản chưa đề phòng U Minh giáo chủ sẽ đột nhiên trở mặt. Bọn họ trở tay không kịp, ngay cả binh khí cũng còn chưa rút ra, đã bị hóa huyết phi kiếm liên tục bổ trúng. Tiếng phập không dứt bên tai, trên thân thể vừa mới khép lại của 10 đại cộng công chợt xuất hiện mấy chục vết kiếm sâu thấu xương, huyết trì huyết khí so với hóa huyết phi đao cường đại hơn gấp trăm lần xâm nhập thân thể bọn. Góc truyện audio.com, họ điên cuồng say sát với dược lực linh đan Mộc đạo nhân ban cho lưu lại. Huyết quang, lục quang ma sát cắn nuốt lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng vang, xẹt xẹt của axit đặc nhỏ ở trên da thịt. Máu thịt 10 đại cộng công bong ra từng khối một, từng khối hóa thành máu đen rơi xuống, ở dưới dược lực của linh đan kích thích máu thịt bọn họ lại trọng sinh từng khối một, không ngừng mọc ra máu thịt mới. Thế này giống như có vô số con dao nhỏ không ngừng lăng trì bọn họ, 10 đại cộng công đau đến mức cả người run run, hai tay không cầm được binh khí khàn cả giọng rú thảm lên. Bên người bọn họ nhấc lên sóng lớn, muốn mượn dùng thủy độn chạy đi, nhưng bọn họ vừa mới muốn động, 18 tầng vòng tròn U Minh chậm rãi xoay tròn, đem thân thể bọn họ gắt gao hút lấy, làm bọn họ căn bản không thể động đậy. U Minh giáo chủ cầm hai thanh trường kiếm đầm đìa máu, nhìn chằm chằm 10 đại cộng công, chỉ cần thương thế trên người ai hơi có dấu hiệu chuyển biến tốt, không nói hai lời sẽ bổ xuống một kiếm. Một vị cộng công điên cuồng hét lên, tiền bối, U Minh giáo chủ mỉm cười, không chút nương tay lại cho cộng công này một kiếm. Ta gã tiền bối này ngày thường tính tình vô cùng tốt, chỉ là có chút tâm cao khí ngạo. Linh đan của Mộc đạo nhân có thể cứu được các ngươi. Ta không thấy thế, một nụ cười hưng phấn khuếch tán ra ở trên mặt U Minh giáo chủ, hắn rất vui vẻ nhìn 10 đại cộng công. Tuy chỉ có 10 tên, không góp đủ 12 hoặc là 18, nhưng cũng không tệ rồi. Có 10 thần linh thuần khiết mặc cho bần đạo làm, sướng thay, sướng thay. 10 người không bố trí được thập nhị đô thiên sinh sát đại trận, cũng không bố trí được thập bát mục thiên luân hồi đại trận, nhưng 10 người cũng có thể bày ra thập phương diệt tuyệt U Minh đại trận. chỉ cần đem bọn ngươi luyện chế thành U Minh thần ma, hì hì, bao nhiêu năm chưa gặp được tài liệu tốt như vậy rồi. U Minh giáo chủ cười đến mức răng trong mồm cũng lộ ra, từng mảng U Minh chi khí nồng đậm từ phía sau hắn khuếch tán ra, trong sương mù màu đen một cánh cửa đồng xanh thật lớn dần dần mở ra, một lực hút đáng sợ tập trung thân thể 10 đại cộng công kéo bọn họ chậm rãi hướng trong cửa bay đi. Đừng, đừng, tiền bối tha mạng, tha mạng, tiền bối có gì yêu cầu chúng ta đều thuận theo. Tiền bối, tha mạng, các cộng công đều sắp sụp đổ rồi, bọn họ trở về bàn cổ thế giới, là tới trấn áp nhân tộc chinh phục Chu Thiên, nhưng sao lại lưu lạc đến kết cục này. Minh đạo nhân a, Minh đạo nhân nọ thích thu thập thi thể và vong linh, đem họ luyện chế thành các loại tác phẩm thiên kỳ bách quái, bọn họ sao có thể rơi vào trong tay Minh đạo nhân. Tuy không biết U Minh giáo chủ, nhưng nhìn thấy khí đen phía sau hắn còn có cánh cửa đồng xanh trong khí đen, đám cộng công sao có thể còn không rõ thân phận của hắn. Lớn tiếng khóc kêu cầu xin, vô dụng, U Minh giáo chủ vui sướng hài lòng đem 10 đại cộng công đưa vào U Minh thế giới. Hắn thoáng nhìn hướng bốn phía thu hồi hóa huyết phi kiếm, xắn tay áo, bận rộn ở trong đại hồng thủy bôn ba. Trong nước còn có nhiều thủy yêu khổ người thật lớn, những kẻ này cũng đều là tài liệu tốt đó. Thiên đình, trong đại điện tiếng giống giận dữ của cộng công thị chấn động làm vô số đại điện run rẩy. Mặc một bộ giáp trụ màu đen, cầm một thanh tam xoa kích song long quấn quanh, cộng công thị tức giận nhìn đế thích sát. Góc truyện audio.com, điên cuồng rít gào, đế thích tiên sinh, hiện tại chánh đường, cộng công nhất tộc ta còn cảm kích ân đức của ngươi, khế ước ngày xưa còn có thể tiếp tục. Ngươi nếu dám cản ta đi cứu viện tổ tiên nhà ta, đừng trách ta xuống tay vô tình. Đế thích sát ôn hòa nhìn cộng công thị kiên định đứng ở trước mặt hắn bất động. Ở phía sau đế thích sát lấy ra ma thiên cầm đầu, vô biên vô hạn thiên đình thần binh xếp chỉnh tề thành các trận địa hình vuông, đem toàn bộ thiên đình phong tỏa kín không kẽ hở. Các thiên đình thần linh từ trong ao thần nguyên thai nghén ra, trong mắt lóe ra hào quang màu máu, bọn họ hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của cộng công thị nữa, mà là theo đế thích sát làm chủ, sai đâu đánh đó. Đột nhiên, đế thích sát có chút điên cuồng cười to lên, hắn hung hăng quạt một bạt tai ở trên mặt cộng công thị. Người còn có tiền vốn trở mặt với ta sao? Ngươi cũng thật đủ ngu xuẩn, ngươi sao lại dám dùng huyết tế bí pháp ta cung cấp đi khống chế các thần linh mới sinh này. Ngươi giờ thì hay rồi, đem các thần linh mới sinh của thiên đình giao miễn phí tới trong tay ta sao. Cách chương.